Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 49 thắng lợi lại xuất hiện. Chương chưa edit. Đi thông hai cái đấu hồn đài cửa chính từ từ mở ra. Tại người chủ trì xúi dục tính chất giải thích, người xem tạm thời quên mất Mục Thanh. Rối rít đem sự chú ý đặt ở phía dưới đấu hồn tràng bên trên. Dù sao, Mục Thanh tốt hơn nữa, cũng không bằng kim hồn tệ tốt, nhất là hạ xuống trọng chú người. Rối rít khàn cả giọng vì chính mình ủng hộ chiến đội hoan hô. Cổ vũ động viên, nhìn Mục Thanh trợn mắt hốc mồm, liên tục kêu lên kim hồn tệ, bất mãn vạn. Tràn đầy không được địch cũng. Thế gian này, ai đều không thể đạt được tất cả mọi người thích. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ chỉ có kim hồn tệ mới có thể thắng tất cả mọi người yêu thích chứ. Trước đời làm sao không phải là như thế đây. Làm một sấp màu hồng mau ra ra bầy ở trước mắt ngươi. Phần lớn người, nghĩ đến đều sẽ cúi đầu chứ. Suy nghĩ lung tung, phía dưới, hai cái đấu hồn đài đã bắt đầu chậm rãi dựa vào. Đấu hồn, sắp bắt đầu, ánh mắt Mục Thanh, đồng dạng bị hấp dẫn. Sử lai khác một phương, từng cái một, đeo mặt nạ, nổi lên ngoại hiệu, thậm chí, liền liền y phục, đều không khác mấy. Mà đối diện hoàng đấu, tùy ý rất nhiều, không khỏi không có che giấu thân phận, ngược lại thoải mái biểu lộ ra, rất sợ người khác không biết lai lịch của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng phải có tự tin như vậy, bởi vì, bọn họ tới từ thiên đấu hoàng gia học viện nha, vẫn là học viện một đội, học sinh trong thực lực mạnh nhất một nhóm người. Đương nhiên, sử lai khác mọi người, không phải là không có tự tin cùng thực lực. Chẳng qua chỉ là tuổi tác quá nhỏ mà thôi. Nếu thật là lộ ra thân phận của mình, đại sư cùng các lão sư sợ rước lấy phiền toái thôi. Nhất là Đường Tam, ánh mắt Mục Thanh, trừ thỉnh thoảng tại Chu Trúc Thanh cùng trên người Ninh Vinh Vinh quét qua. Phần lớn thời gian, đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người Đường Tam, tự mình giao thủ với hắn, cùng nhìn hắn đấu hồn. Thật ra thì vẫn là có khoảng cách, tự mình đấu hồn. Người mặc dù có thể cảm nhận được thực lực của hắn, nhưng là, hắn một chút chi tiết, thân thể ngươi trong chiến đấu, là không dễ dàng phát hiện, mà nhìn hắn đấu hồn, mặc dù không bằng tự mình giao thủ tới sảng khoái, nhưng là, dễ dàng hơn phát hiện một chút ngày trước không nhìn ra chi tiết. Có thể càng thêm lý giải Đường Tam thôi, kèm theo võ hồn triển khai, hồn hoàn xuất hiện. Đấu hồn tràng bên trong trên khán đài càng ngày càng náo nhiệt. Song phương 14 hồn sư, trừ Mã Hồng Tuấn, đều là hồn tôn, cũng đều là cao nhất hồn hoàn phối trí, tự nhiên có thể khiêu khích mọi người chú ý. Mục Thanh phất qua mặt nạ trên mặt, yên lặng mà nhìn xem trên đấu hồn đài chiến đấu. Một phút thời gian chuẩn bị về sau, song phương rất nhanh thắt cổ với nhau. Độc Cô Nhạn Độc, Ngọc Thiên Hằng Hóa Rồng, đều cho Mục Thanh mang đến không ít xúc động, nhất là Độc Cô Nhạn. Dù sao, Mục Thanh trong sách cũng có một cái Bích Lân Xà Hoàng, không thể nói ngày nào hắn liền sẽ móc ra võ hồn này, mở mang kiến thức thêm, luôn là tốt đẹp. Bất quá đáng tiếc là Độc Cô Nhạn độc rất nhanh liền bị Đường Tam phá đi, mà Chu Trúc Thanh nhịp bước cũng đang Mục Thanh truyền thụ xuống càng ngày càng phiêu hốt bất định, tự do tại trong chiến trường, giống như một con rắn độc, tìm cơ hội tấn công, một đòn chí mạng. Bất quá, đây không phải là mẫn công hệ tốt nhất thể nghiệm sao? Mẫn công hệ tốc độ nhanh, lực công kích cũng không như cường công, nếu như là cùng người cứng đối cứng, thua xác suất sẽ lớn hơn. Ngược lại, dựa vào ưu thế tốc độ, tìm cơ hội, một đòn chí mạng, mới là có thể phát huy mẫn công hệ ưu thế tốt nhất phương thức chiến đấu. Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, gật đầu một cái, lần nữa đưa ánh mắt tập trung vào trên người Đường Tam. Nhìn xem Đường Tam, bằng vào võ hồn của mình, gần như thao túng tính chất, chỉ huy sử lai khắc mọi người chiến đấu. Mục Thanh sờ sờ mặt nạ, bỗng nhiên có chút bội phục hắn rồi. Rất hiển nhiên, kiếp trước Đường môn kinh lịch, cho Đường Tam rất tốt cái nhìn đại cục, hắn đem đồng đội coi như từng cái một ám khí. tại thời điểm thích hợp, sắp xếp tại vị trí thích hợp, tự nhiên sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất. Nói lên đi là 7 người đấu hồn, nhưng là chân chính cùng hoàng đấu giao thủ, theo Mục Thanh, chỉ là đường tam một cái thôi. Mà hắn đồng đội, đều giống như công cụ người. Chỉ cần dưới sự chỉ huy của đường tam, tại lúc thích hợp, đi tới thích hợp chỗ ngồi, thả ra chính mình hồn kỹ là được. Mà đồng đội không hiểu, thậm chí không thể làm ra phản ứng thời điểm. Mục Thanh nhìn mọi người một cái bên hông quấn quanh Lam Ngân Thảo. Khóe miệng có chút co lại. Biện pháp tốt, rất hiển nhiên, Lam Ngân Thảo của đường tam, vừa là một loại bảo vệ, cũng là một loại khống chế. Mục Thanh bỗng nhiên trong lòng hiện ra một tia sáng tỏ. Đây chính là khống chế hệ cảnh giới đại thành A. Phát ra hồn kỹ, ngăn trở đối phương tấn công. Chỉ là khống chế hệ hạ tầng. Tới đường tam mức độ. Khống chế đồng đội. Khống chế tiết tấu của chiến đấu. Mới thật sự là khống chế. Giống như là kiếp trước bóng đá. Trung tràng một ít cầu thủ. Thoạt nhìn tầm thường. Không có cái gì tiến cầu. Cũng không có cái gì trợ công. Không bằng trước phong gọn gàng xinh đẹp. Nhưng là đội bóng linh hồn cùng hạch tâm. Bởi vì, bọn họ có thể khống chế đội bóng tiết tấu. Nghĩ nhanh cũng nhanh. Nghĩ chậm cũng chậm. Đại thành, thậm chí còn có thể điều động đối phương tiết tấu. Dẫn đội bóng tốt hơn thắng được thắng lợi. Vào giờ phút này đường tam. Không đúng là như vậy sao? Hắn phát ra không có đái mộc bạch cùng đám người Chu Trúc Thanh cao. Nhận bị thương cũng không phải là nhiều nhất. Nhưng là, hắn nhưng từ đầu đến cuối là Sử Lai Khắc thất quái hạch tâm chân chính cùng linh hồn. Tại đường tam chỉ huy cùng thao túng, Sử Lai Khắc tiến lùi tự nhiên, tiết tấu rõ ràng, đánh hoàng đấu chiến đội, liên tục bại lui, mặc dù có trên giấy thực lực mạnh hơn, nhưng là, chính là không phát huy ra được. Khó chịu muốn chết, mắt thấy tình cảnh đã hoàn toàn ở dưới sự khống chế của đường tam rồi. Mục Thanh thở dài, đứng dậy, rời đi khán đài. Tiếp đó, đã không có gì đẹp mắt rồi. Đại sư ngược lại là không có Mục Thanh nhãn lực. Hắn mặc dù có rất cao tri thức lý luận, nhưng là, dù sao mới 29 cấp, thực lực hạn chế lý luận của hắn. Không nói cao, coi như đại sư có hơn 50 cấp thực lực. Lý luận của hắn, nhãn giới của hắn, cũng không phải là hắn bây giờ có thể sánh ngang. Mà về sau, đường tam vì đại sư giải quyết võ hồn vấn đề, thực lực của hắn phi thăng. Đây mới là Sử Lai Khắc sau đó thực sự trở thành đại lục đệ nhất học viện hồn sư nguyên nhân thực sự. Dù sao, có chút phong cảnh, chỉ có chính mình đứng cao, mới có thể nhìn hiểu hơn rõ ràng. Đi ra đấu hồn tràng. Mục Thanh siết chặt quần áo trên người, yên lặng mà tại Tắc Thác Thành đi lang thang, đụng phải ăn ngon, liền tích chữ một chút, thu nhập trong chiếc nhẫn chữ vật. Khi hắn vòng vo một vòng, góp nhặt không ít quả vặt, trở lại khách sạn, Sử Lai Khắc thất quái, cũng đã trở về tới rồi. Mà Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực, đang cùng một người trẻ tuổi ngồi ở khách sạn một góc. Thương lượng cái gì? Thấy Mục Thanh đi tới, Phất Lan Đức vẫy vẫy tay. Mục Thanh đi tới, cười nói, viện trưởng có gì phân phó. Phất Lan Đức vỗ bả vai của hắn một cái. Chỉ vào mới vừa rồi người trẻ tuổi nói đến, đây là từ Sử Lai Khắc tốt nghiệp Tần Minh. Học trưởng của ngươi, hôm nay là 62 cấp hồn đế. Như thế nào đây? Nói xong, mặt đầy kiêu ngạo, hiển nhiên, có thể dạy ra Tần Minh đệ tử như vậy. Phất Lan Đức cũng rất tự hào. Mục Thanh liền vội vàng chắp tay. Nói đến từng gặp Tần Minh học trưởng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.